Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng thế hệ thứ hai. Chương 38, chương 36, đêm hội truyền thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tiếp theo chương trình, xin mời đại diện ban giám hiệu lên sân khấu trao giải cho các cá nhân tập thể đã đạt nhất trong các phần thi thể thao. Sau đây là danh sách: nhất bóng chuyền nữ 11A1, nhất bóng chuyền nam 12A2, nhất cầu lông nam 12A4, nhất bóng rổ nam 12A1, nhất bóng đá 10A9, nhất đánh cờ 10A1, nhất đua xe đạp 12A7, chạy đua 11A6. Xin mời các cá nhân tập thể các lớp vừa có tên lên nhận giải. MC tiếp nói một tràng. Sau khi trao giải xong, MC đi ra tiếp tục công bố phần tiếp theo. Sau đây là lễ trao giải cho 3 cá nhân xuất sắc nhất của trường chúng ta trong bài thi đánh giá tổng hợp vừa qua. Đầu tiên là khối 10. Xin chúc mừng Vi Tuấn Kiệt 10A1 đạt 100.100 điểm. Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay của học sinh và giáo viên trong trường. Tiếp theo là khối 11. Vâng, người đó là một bạn học sinh mới. Xin chúc mừng Nguyễn Ngọc Huyền 11A1 đạt 100.100 điểm. Bốp bốp bốp, cuối cùng, khối 12, là một cái tên quen thuộc. MC nói lửng câu. Bốp bốp bốp, Phùng Gia Huy, Phùng Gia Huy. Mọi người dỗ tay rầm rập không ngừng hét tên Huy. Vâng, chính xác, người đó là Phùng Gia Huy, xin chúc mừng. MC cười tươi. Bốp bốp bốp. Em xin mời thầy hiệu trưởng lên trao cúp cho 3 cá nhân tiêu biểu có kết quả học tập cao nhất trường. MC, Vi Tuấn Kiệu lịch lãm bước lên sân khấu trong bộ vách xám. Miệng cười hài lòng. Phía sau Huyền cũng bước tới duyên dáng trong bộ đầm đen dài chấm đất. Chất vải voan nhẹ nhàng làm tôn lên vóc dáng chuẩn chủa nhỏ. Nhìn nhỏ vô cùng cuốn hút. Huy đi sau cùng. Nhìn hắn vô cùng nam tính và trưởng ta HNFH. Nét đẹp đến mê người. Hôm nay hắn mặc bộ vách đen. Tóc hơi hung đỏ cả. Cả 3 vô cùng nổi bật lên nhận cúp từ thấy hiệu trưởng. Chép, 35 đêm hội truyền thống. Phía dưới chúng nó cũng đã thay trang phục biểu đai anh bằng trang phục dạ hội. Sun Kiu chọn ình một chiếc váy lệch vai dài chấm đất ôm sát. Mái tóc vàng được uốn hơi săn bồng bềnh. Nhìn nhỏ vô cùng xinh đẹp và lôi cuốn một nét đẹp châu Á. Thư vẫn giữ nguyên phong cách nhẹ nhàng. Nhỏ diện một chiếc váy voan nhẹ nhàng. Ôm sát hơi xòe phần đuôi. Phía trước có một dãy ruby hồng phấn đơn giản nhưng tôn lên sự tinh khiết trong sang của nhỏ. Mái tóc của nhỏ được kết xù vén qua một bên. Nayeon hôm nay chọn một chiếc váy màu trắng. Phía trên ren cổ tròn phía dưới được xếp ly nhẹ nhàng, phần eo được buộc lại bằng một sợi dây nhỏ màu đen bóng. Ở nhỏ toát lên vẻ thuần khiết trong sang. Mái tóc của Nayeon hôm nay màu ánh đỏ. Săn lọn thả tự nhiên. Sau khi trao giải, MC tiếp tục. Sau đây là phần quan trọng và được chờ đợi nhiều nhất. Phía sau tôi đây là 20 cái tên đã xuất sắc vượt qua hàng nghìn học sinh trong trường để lọt top 20 cạnh tranh ngôi vị nam. Không. Sau đây tôi xin thông qua thể lệ bình chọn. Mỗi người được nhắn nhiều nhất 2 tin, một cho nam và một cho nữ. Cách nhắn tin. Tên người được đề cử rồi giữ về 9779. Ngay sau đây tổng đài 9779 sẽ chính thức mở. Chúng ta có tất cả 15 phút để bình chọn. 15 phút bắt đầu. MC dứt lời rồi tạm rời sân khấu tránh ra bên cánh gà. Phía bên dưới mọi người bắt đầu tụm 5 tụm 3 bàn bạc rồi lôi điện thoại ra bấm bấm. 15 phút sôi nổi trôi qua. Mọi người cùng hồi hộp hướng lên sân khấu. MC từ trong cánh gà bước ra với khuôn mặt rạng rỡ. Vâng, 15 phút vô cùng căng thẳng đã trôi qua, bây giờ là lúc chúng ta công bố kết quả. Trong tay tôi là kết quả top nam. Vị trí thứ 10 thuộc về Nguyễn Hải Đăng 12A1 với 1. Nam. Tổng bình chọn, thứ 9 Trần Gia Bảo 10A2 với 2. 6. Tổng bình chọn, thứ 8 Nguyễn Duy Phong 11A2 với 2. 9. Tổng bình chọn, thứ 7 Ngô Khương Duy 12A2 với 3. 5. Tổng bình chọn, thứ 6 Vi Tuấn Kiệt 10A1 với 6. 9. Tổng bình chọn, thứ 5 Lý Nhất Nam 11A1 với 9. 1. Tổng bình chọn, Thứ tư Nguyễn Quốc Hưng 12A1 với 10.8. Tổng bình chọn. Thứ ba Trần Thế Tài 12A1 với 11. Tổng bình chọn. Và vị trí thứ hai thuộc về Lee Chun Ki 12A1 với 19.5. Tổng bình chọn. Như vậy ngôi vị nam thần của trường thuộc về Phừng Gia Huy 12A1 với 41.3. Tổng bình chọn. Xin chúc mừng một lần nữa anh lại thắng áp đảo các đối thủ còn lại. MC nói xong toàn trường rộ lên, đặc biệt là fan club của Huy Phởn khỏi phải tả. Và không để các bạn chờ lâu, chúng ta trùng đến với top nữ để tìm ra nữ thần của trường. Vị trí thứ 10 thuộc về Nguyễn Trần Bảo Nhi 10A5 với 1.2. Tổng bình chọn. Thứ 9 Lý Tiểu Thanh 12A1 với 1.6. Tổng bình chọn. Thứ 8 Bùi Trần Thảo My 10A1 với 2.4. Tổng bình chọn. Thứ 7 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 11A1 với 3.2. Tổng bình chọn. Thứ 6 Nguyễn Thu An 11A1 với 4.6. Tổng bình chọn. Thứ 5 Trần Vi Vi 12A1 với 8.9. Tổng bình chọn. Thứ 4 Nguyễn Minh Thư 11A1 với 15.5. Tổng bình chọn. Thứ 3 Park Sun Kyu 11A1 với 17.8. Tổng bình chọn. Và vị trí thứ 2 sẽ thuộc về ai đây? Liệu ai sẽ chính thức trở thành nữ thần mới của trường? Là Nguyễn Ngọc Huyền hay Kim Na Yeon? MC cố kéo dài thời gian. Và người đó là Chép 37, cặp đôi vàng, tân nam thần, nữ thần, cách chương.